Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1842, chương 1844, Minh Tiên biến. An Lâm nghỉ ngơi một đoạn thời gian, liền cáo biệt Trần Trần đám người, trở lại Tứ Cửu Tiên Tông rồi. Lần này hắn thu hoạch rất lớn, không chỉ có giết chết trò chơi thiên thần, còn nghĩ hỏa thiên thần quyền bính lực lượng cho hấp thu được trên người mình, để cho thực lực của hắn lại tăng trưởng một cái đoạn lớn. Quang Minh thiên thần cùng Đại Địa thiên thần, hai đại chí cao quyền bính thiên thần xuất thủ sau, nghĩ đến quyền bính thiên thần môn cũng có thể ngừng một chút. Ít nhất sẽ không lại phái thiên thần đi ra săn giết Thái Sơ đại lục cường giả. Cung nghênh An Lâm tông chủ Khải Hoàn. An Lâm tông chủ thiên hạ vô song, bách chiến bách thắng, tiên đạo là đỉnh, ngươi là đế. Tứ Cửu Tiên Tông ngoài cửa lớn, lại có một đám đệ tử xếp hàng cung nghênh tông chủ trở về. An Lâm mặt đầy mỉm cười, đang muốn nói chuyện thì có hương thơm phất đến, kiều mềm mại thân thể nhào tràn đầy. Ngươi đi làm cái gì? Để cho ta thật lo lắng cho. Hứa Tiểu Lan mềm mại lên tiếng chung mang theo trách cứ. Hay nha, ta đi câu dẫn thiên thần a, mang nhiều nhân, rất dễ dàng lộ ra sơ hở. An Lâm vỗ một cái nữ tử sau lưng, giải thích. Hừ, Hứa Tiểu Lan có chút quyết miệng. Có ta, còn đi câu dẫn thiên thần. Cặn bã nam, An Lâm, ngoặc kép chấm ngoặc kép. An Lâm tông chủ lần này xuất hành, nhưng còn có thu hoạch à? Bạch Lăng đứng ở hoan nghênh đội ngũ phía trước nhất, có chút hiếu kỳ hỏi. Thu hoạch tạm được, giết hai cái quyền bính thiên thần, một cái trò chơi thiên thần, một cái hỏa thiên thần. An Lâm nhàn nhạt mở miệng nói. T, chúng nghênh đón đệ tử mặt đầy khiếp sợ nhìn bọn họ tông môn. Giết hai cái quyền bính thiên thần, lại có thể nói như thế hời hợt. Phảng phất hãy cùng tại dã ngoại đánh hai cái thỏ như thế. Nên nói, thật không hổ là bọn họ tông chủ sao? Không ít đệ tử ánh mắt đã nóng rực. An Lâm đối với bọn họ mà nói, trang nghiêm giống như là thần linh một loại rất cao thượng. Kính nể, sùng bái, tự hào vân vân cảm, tràn ngập ở tại bọn hắn trong lòng. Xem ra phổ thông quyền bính thiên thần, đối với chúng ta thân ái tông chủ mà nói, đã không tạo thành uy hiếp nữa nha. Bạch Lăng giọng nói nhẹ nhàng, thanh tú trên mặt xuất hiện dễ dàng nụ cười. Có khỏe không? Chúng ta như cũ không thể nhỏ nhìn bất kỳ một cái nào thiên thần. An Lâm nghiêm mặt nói. An Lâm trở lại tông môn nghỉ ngơi, ăn cơm ngủ từ nhỏ hoàng, buồn chán thời điểm sẽ dạy một chút Diệp Linh kiếm pháp. Thời gian nghênh đón ngắn ngủi bình tĩnh, bất chi bất giác, nửa tháng trôi qua rồi. An Lâm khí hải bên trong, đột nhiên một tiếng nổ vang, kèm theo không cam lòng kêu gào. Thiên ngoại chân tiên căn nguyên đạo cốt, bị triệt để tiêu hóa, hoàn toàn sáp nhập vào trong thân thể của hắn. Chúc mừng ký chủ, hoàn thành nhiệm vụ, hiện truyền thụ cao cấp chiến thần bí thuật, Minh Tiên biến. Trong đầu, đột nhiên có lượng lớn tin tức vọt tới, dường như muốn xanh phá đầu hắn. Một cổ cực lớn đến hắn khó có thể tưởng tượng đạo cảnh chân ý, đem hắn kéo vào một cái kỳ dị trong cảnh giới. Vô tận thương mang đại địa trên, hắn thấy được một cái ngạo nghễ đứng bóng lưng, mờ mịt xuất trần, vĩ đại vô biên, rõ ràng thân ở thiên địa, nhưng lại siêu thoát với thiên địa. Nhẹ nhàng vung lên, liền phong vân biến sắc, thiên địa tách ra, một tay nắm chặt là có thể đem nhật nguyệt tinh thần cũng nắm chặt ở lòng bàn tay. Đây là có thể chúa tể hết thảy vương giả, liền thiên địa cũng trói không được hắn, liền thiên địa cũng sợ hãi hắn khó có thể tưởng tượng tồn tại. Đây chính là thiên ngoại chân tiên sao? An Lâm có hiểu ra. Hai con người càng ngày càng sáng. Minh Tiên biến thực ra chính là thiên ngoại chân tiên một loại trạng thái. An Lâm có thể thông qua cái này minh tiên biến bí thuật, đạt được thiên ngoại chân tiên trạng thái nào đó bộ phận lực lượng. Thực lực càng cường đại, có thể duy trì minh tiên biến trạng thái lại càng kéo dài. Phát huy lực lượng cũng càng hoàn chỉnh. Đây là một rất đáng sợ bạo nổ thể thuật pháp. An Lâm hoàn chỉnh đạt được minh tiên biến sau, lại tốn mấy ngày đi tiêu hóa. Rốt cuộc, ở ánh nắng rực rỡ sáng sớm, An Lâm lần nữa tìm được Bạch Lăng. Bạch tỷ tỷ, ta muốn tìm một cái sân luyện tập. Sân luyện tập, cần gì cấp bậc? Bạch Lăng chính ở trong phòng thí nghiệm, nhờ ký thác nàng đặc chế nghiên cứu mắt kính. Sáng ngời con người lộ ra hiếu kỳ, An Lâm chớp chớp con mắt, ta cũng không biết nên muốn cái gì cấp bậc, ta tiếp theo phát huy lực lượng, khả năng sẽ rất lợi hại, vượt qua ta cực hạn, vượt qua ngươi cực hạn. Bạch Lăng sắc mặt nhất thời nghiêm túc, này cũng không dễ tìm. Nàng cẩn thận suy tư, ý nghĩ đầu tiên là nghĩ đến chính mình Phượng Hoàng tiểu thế giới. Nhưng nàng rất sợ An Lâm không cẩn thận đem Phượng Hoàng tiểu thế giới cũng cho làm nổ. Vậy thì cái mất nhiều hơn cái được. Như vậy đi, đem chúng ta thảo nguyên lãnh địa đến tử tinh di tích văn minh phương hướng khu vực. Chia làm ngươi luyện tập nơi. Sau đó ta cho ngươi ở chung quanh làm một ít cấm chế. Cùng với năng lượng hấp thu lồng bảo hộ, ngươi ra chiêu luyện tập. Liền hướng về phía tử tinh di tích văn minh phương hướng ra chiêu. Như thế nào đây? Bạch Lăng mở miệng nói. An Lâm suy nghĩ một chút. Tử tinh văn minh bên kia vốn chính là tuyệt địa, sẽ không tổn thương người vô tội. Hơn nữa dọc theo đường đi còn có Bạch Lăng thiết lập hấp thu năng lượng lồng bảo hộ. Đem hắn chiêu thức năng lượng lần nữa phế vật lợi dụng. Cái phương án này tương đối khá. Cũng liền gật đầu đáp ứng, lồng ánh sáng màu xanh lam, phảng phất một cái không thấy được cuối lối đi, ngang qua ở Lạc Hoàng nơi trên thảo nguyên. Cái này lồng ánh sáng màu xanh lam, dài đến 1,300 dặm, không chỉ có phòng ngự vô địch, còn có cực mạnh năng lượng hấp thu chuyển hóa công hiệu. Vô số hoạt tính hạt, có thể ở ngươi có thể lượng hạ. Biến thành uy năng năng lượng khổng lồ lưu, chảy hướng tông môn, cung cấp thường ngày năng lượng chi tiêu. Bạch Lăng mặt lộ vẻ tự hào, người cứ việc ở màn hào quang nội bộ luyện công. Cái lối đi này dung hợp tử tinh đỉnh cấp năng lượng khoa học kỹ thuật. Có thể lòng thể lưu hình, sẽ giống như hải miên, đưa người toàn bộ lớp năng lượng tầng hấp thu, sẽ không đối với ngoại giới tạo thành hủy diệt ảnh hưởng. Bạch Lăng lại lời thề son sắt bổ sung nói, An Lâm nghe một chút an tâm, được, ta đây liền thử một chút ta tân thuật pháp, minh tiên biến, đen nhánh chùm tia sáng phóng lên cao, che đậy ánh nắng, năng lực đen sẫm dường như muốn thôn tính tiêu diệt vạn vật. Bạch Lăng vĩnh viễn cũng không quên được, xuất hiện ở nàng cảnh tượng trước mắt. Lồng ánh sáng màu xanh lam trong nháy mắt bị hắc ám lôi xé nát bấy. Một cái ngang qua rồi toàn bộ đại địa. Từ Lạc Hoàng nơi, một mực chạy dài nói tử tinh di tích văn minh màu đen khí nhọn hình lưỡi dao. Dường như muốn đem toàn bộ đại địa cắt thành hai nửa. Chôn vùi ra một đạo sâu không thấy đáy thâm uyên. Này, đây là lực lượng gì? Bạch Lăng trợn to đôi mắt đẹp. Nàng phát hiện, nàng đã xem không hiểu phát sinh trước mắt hết thảy. Hắc ám tản đi, An Lâm đứng yên ở tại chỗ, duy trì huy kiếm động tác, không nhúc nhích. An Lâm, Bạch Lăng từ trong rung động lấy lại tinh thần, nhẹ kêu một tiếng, An Lâm không có phản ứng. Bạch Lăng càng luống cuống, thầm nghĩ người này chẳng lẽ tẩu hỏa nhập ma, kêu như vậy đều không để ý. Nếu như đường đột đến gần hắn, có thể hay không bị hắn bạo tẩu nâng kiếm chém liền à? Không sợ trời không sợ đất Bạch Lăng, thấy An Lâm trước biểu hiện sau, không khỏi có chút luống cuống. Phốc thông, An Lâm cứng còng thân thể, thẳng tắp hướng phía trước ngã xuống, thân thể còn duy trì huy kiếm động tác.